Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, động thủ. Diệp Sắt cùng Tàng Vũ đối thoại, vì cái gì chính là hấp dẫn sức chú ý của đối phương. Sau đó bóp nát tiểu cầu, nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sắt vừa định dùng sức, phát hiện tay phải của mình không cách nào nhúc nhích. Diệp Sắt chếch mặt vừa nhìn, phát hiện cổ tay phải của mình từ trên quấn quanh lấy một cây xúc giác. Kia cây xúc giác giống như là một đoàn nát như thịt ghép lại với nhau giống như. Bên ngoài có một tầng màu máu màng mỏng, từ trong đất lặng yên im lặng chui ra ngoài, bền vững quấn quanh lấy Diệp Sắt cổ tay. Tàng Vũ cười lấy bẩy xuống ngón tay nói, sớm đoán được ngươi dự định làm cái gì. Yên tâm, ngươi không có cơ hội. Trong sân bầu không khí lộ vẻ ngưng trọng lên. Bốn người đều không có mở miệng nói chuyện. Một lần giằng co, bỗng nhiên, Diệp Sắt dẫn đầu phát lực. Mãnh liệt kéo đứt kia cây xúc giác. Nghĩ muốn tiếp tục bóp nát tiểu cầu. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Sắt trước người vang lên tiếng oanh minh. Một cây mới xúc giác phá đất mà lên. Đâm vào Diệp Sắt bàn tay bên trong, đem viên kia tiểu cầu cho đánh bay. Khác một bên, Nhiếp Phá bỗng nhiên nhấc thương, hướng lấy Dôn cùng Tàng Vũ tiến hành xạ kích. Tàng Vũ tiến lên một bước, quát khẽ nói, lập trường phòng ngự. Tàng Vũ trước người xuất hiện rồi một mặt gần như vô hình hình tám góc bình chướng. Một vòng hướng ra phía ngoài, dòng dã có 9 vòng. Ngang cùng dọc bao trùm đều đạt tới 3 mét nửa, có thể phòng ngự rất lớn một mảnh chính diện khu vực. Nhiếp Phá hơi kinh ngạc, lập trường phòng ngự không phải lợi hại gì năng lực, tử vong đoàn tàu trên giá bán 2 mai vàng khô lâu tệ mà thôi. Rất nhiều người đều sẽ, nhưng loại năng lực này có cái đặc điểm, năng lực khác đều là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp đại sư. Bốn cái cấp bậc tăng lên, nhưng lập trường phòng ngự tại đạt tới cấp đại sư sau, còn có thể không hạn chế tiếp tục tăng lên, từ đại sư cấp 1 bắt đầu, không thiết không giới hạn. Đồng thời, lập trường phòng ngự loại năng lực này là có tiếng khó tăng lên, mặc dù học rất nhiều người, bởi vì hoàn toàn chính xác không quý, mà lại cũng dùng rất tốt. Nhưng tăng lên tới cấp đại sư người đều rất ít. Nhưng Tàng Vũ lập trường phòng ngự đã không đơn thuần là cấp đại sư trình độ. Lập trường phòng ngự mỗi lần tăng lên một cấp, liền nhiều một vòng 8 sừng bình chướng. Lực phòng ngự tăng lên, phòng ngự phạm vi cũng bởi vậy tăng lên. Cho nên cấp đại sư lập trường phòng ngự là 4 vòng 8 sừng bình chướng, mà Tàng Vũ lập trường phòng ngự dòng dã có 9 vòng. Gia hỏa này là biến thái a. Nhiếp Phá trong đầu không tự chủ được hiện lên này ý nghĩ, có thể đem lập trường phòng ngự tăng lên tới loại trình độ này, kia được không có chuyện liền đứng tại zombie chiều bên trong bị đánh mới được. Đương nhiên, đây chỉ là Nhiếp Phá ví von thức tưởng tượng mà thôi. Nhưng Nhiếp Phá không nghĩ tới chính là hắn thật đúng là nói đúng. Tàng Vũ có thể hấp dẫn zombie phương pháp, hắn tăng lên lập trường phòng ngự phương thức, chính là tìm một cái không gian thu hẹp, lưng thiếp vách tường, hấp dẫn đến zombie, sau đó, không ngừng bị đánh, tự nhiên, kia lập trường phòng ngự được đề thăng đến mức độ này. Nhiếp Phá viên đạn cũng rất khó trực tiếp đánh xuyên bình chướng rồi. Khác một bên, Diệp Sắt thì là nhanh chóng hướng mặt bên chạy nhanh, mục tiêu tự nhiên là kia tiểu cầu. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất liên tục nứt ra. Lúc trước thấy qua xúc giác không ngừng từ đất đáy đưa ra ngoài, hướng lấy Diệp Sắt dây dưa tới đây, ngăn cản rồi Diệp Sắt đường đi. Coi là chỉ có ngươi mới có loại đồ chơi này sao? Diệp Sắt hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa dây leo liền nhanh chóng động rồi bắt đầu. Thi hoa dây leo số lượng cũng không ít, mà lại so với cái kia xúc giác càng thêm to khỏe. Đồng dạng nhanh chóng từ đất đáy vọt ra, cùng những cái kia xúc giác quấn quýt lấy nhau, thì hoa dây leo hiển nhiên so với cái kia xúc giác mạnh hơn. Rất mau đem những cái kia xúc giác ngăn chặn, nhưng Diệp Sát vẫn không có đạt được cơ hội, bởi vì Dồn đã đi tới rồi Diệp Sát trước mặt. Dồn một cái chính quyền oanh ra, lại bị Diệp Sát trực tiếp nhấc cánh tay tiếp rơi xuống. Diệp Sát trầm thấp nói, người có lẽ thừa cơ bóp nát món đồ kia, thông chi tử vong đoàn tàu, có lẽ người chính là bên thắng rồi. Người cũng đã nói, chỉ là có lẽ mà thôi. John nói, ta người này ưa ổn thỏa, dù là ta có chín thành tự tin, xác định kia tòa màu đen kim tự tháp chính là White Sand Temple. Nhưng nếu như không phải 100% lựa chọn, liền sẽ không dễ dàng làm ra quyết định. Cho nên, ta trước mắt chính đang nghĩ biện pháp đem, có lẽ, hai chữ bỏ đi. John bỗng nhiên phát lực. Cánh tay cơ bắp kéo căng, chấn động mạnh, đem Diệp Sát đẩy lui rồi hai bước. Xử lý ngươi, John nhìn lấy Diệp Sát nói. Sau đó đi kia tòa màu đen kim tự tháp nhìn một chút. Liền có thể xác nhận nơi đó đến cùng phải hay không White Sand Temple. Ta đem 100% trở thành bên thắng. Diệp Sát cười lạnh nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể xử lý ta. Diệp Sát trong miệng nói chuyện, động tác trong tay lại là không chậm chút nào. Tại John cất bước trong nháy mắt, liền nâng trưởng thành đao, hướng lấy John đánh rớt. Niter đánh chém vô hình không tưởng. Đối với lần thứ nhất người nhìn thấy mà nói, là phi thường khó mà tránh né. Nhưng là, John né tránh rồi, John tránh thoát nguyên nhân là tiếng gió. Mặc dù Niter đánh chém vô hình không tưởng, không cách nào dùng mắt thường xác nhận, nhưng Niter đánh chém khuấy động khí lưu, sẽ phát ra tiếng gió gào thét. Thông qua tiếng gió liền có thể đại khái đánh giá ra Niter đánh chém công kích phương vị. Diệp Sát ánh mắt hơi rét, chỉ bằng vào này một tay né tránh, liền phải đối John coi trọng mấy phần, không có tương đương kinh nghiệm chiến đấu. Không cách nào làm ra cùng loại phán đoán. 3. Lúc này, John bỗng nhiên đưa tay, đánh ra một cái búng tay, tiếp lấy chung quanh vung vẩy xúc giác liền nhao nhao chui về rồi đất đáy. Ầm ầm, John sau lưng, bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy phía sau cát đất nứt ra một cái động lớn. Tiếp lấy một cái như là bạch tuộc vậy viên thịt quái vật từ cát đất bên trong bò lên ra đến. Quái vật kia trung tâm là một cái viên thịt, có chậu rửa mặt đồng dạng lớn nhỏ, không có mắt, không tai, không mũi, không miệng. Chung quanh dương lít nha lít nhít xúc giác, chí ít có 20-30 cây bộ dáng, không ngừng trên dưới vũ động, tạo thành rồi gợn sóng. Sau đó, kia viên thịt quái vật đột nhiên bắn lên khỏi mặt đất. Xoạch một chút, trực tiếp đính vào rồi John phía sau, như là một cái ba lô đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, John mũi chân một điểm, liền hướng về Diệp Sát nhảy ra. Tại nhảy ra trong nháy mắt, John công kích cũng đã bắt đầu rồi. Phía sau xúc giác bỗng nhiên hướng phía trước kéo dài, hướng về Diệp Sát thẳng tắp đâm tới đây. Diệp Sát vẻ mặt không thay đổi, thì hoa dây leo nhanh chóng hướng về phía trước nhảy ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những cái kia xúc giác chóp đỉnh, bỗng nhiên xoay tròn, từng khối thịt nứt ra, tạo thành rồi một chương miệng. Phốp, phốp, phốp, một đạo nọc độc phi tốc bắn ra, rơi vào thi hoa dây leo trên. Những cái kia thi hoa dây leo liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc hòa tan. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, thi hoa kháng độc tính mạnh phi thường, nhưng nếu như thuần túy chỉ là tính ăn mòn nọc độc, kia thi hoa cũng không thể trách được. Bất quá, chí ít về một thời kỳ nào đó trở về sau kích. Tại Diệp Sát ra hiệu dưới, một cây cơ hồ bị ăn mòn hầu như không còn thi hoa dây leo đột nhiên nổ tung. tiếp lấy một đoàn xương độc nổ tung, nhanh chóng hướng lấy Zone phương hướng đánh tới. Chẳng phải là dùng độc a? Ai sẽ không giống như Diệp Sát trong lòng cười lạnh, như tựa như nghĩ lấy, nhưng lại rất nhanh giật mình, nói thầm một tiếng không tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.